Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, ta tín nhiệm ngươi. Lúc này, Lâm Phi Phàm điện thoại đột nhiên vang lên, là Cổ Nhã đánh tới. Lâm Phi Phàm, chúng ta cùng hồn thị người tiếp xúc, đang đối chiến bên trong, nhưng mà cốt thiên hồn cũng không trong tay bọn hắn. Căn cứ cốt ương đoán chừng, cốt thiên hồn vừa ra đời nhìn thấy thứ một người xa lạ liền là ngươi. Hơn nữa còn từ trên người ngươi cảm nhận được thức ăn mùi vị. Có thể sẽ muốn đi tìm ngươi. Ngươi nhất định phải chú ý. Hồn thị người khả năng cho cốt thiên hồn rót vào đủ loại cực đoan tư tưởng. Nàng hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi gặp được nàng, nhất định phải chú ý an toàn. Lúc này, Lâm Phi Phàm cười khổ nói. Nàng hiện tại đang ở trước mặt ta, tại nuốt nước miếng đây. Người lập tức đi ít người địa phương. Nhanh, Lâm Phi Phàm lập tức đi ra ngoài. Động tác của hắn không dám quá lớn, sinh sợ làm cho đối phương phản ứng. Phát hiện Lâm Phi Phàm đi, cốt thiên hồn lập tức bắt kịp. Nàng hoàn toàn là dùng tung bay. Trong siêu thị người cũng đều nhìn không thấy nàng. Chẳng qua là khi nàng theo người trên người xuyên qua, người liền sẽ cảm giác được vô cùng suy yếu, thậm chí mê muội, bởi vì nơi này là vùng ngoại thành, vốn là người liền không nhiều. Lâm Phi Phàm rất nhanh liền đi vào một chỗ không người núi nhỏ bên cạnh, mà cốt thiên hồn còn nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Lâm Phi Phàm. Hiện tại ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi, nhất tốt cái gì cũng không cần động, quỷ tộc thực lực đến tột cùng như thế nào chúng ta cũng không biết. Mù quáng chiến đấu có thể sẽ có phiền phức. Chúng ta bên này khả năng còn cần một chút thời gian. Hồn thị bên kia không phải rất phối hợp. Cấp trên không cho sử dụng chí mạng thủ đoạn. Đem bọn hắn bắt lấy còn cần một quãng thời gian. Được, chính ta cẩn thận liền tốt. Để điện thoại xuống, Lâm Phi Phàm thình lình phát hiện, cốt thiên hồn cũng đã ở trước mặt mình. Hắn thậm chí có khả năng ngửi được đối diện cái kia quỷ dị nữ hài hơi thở. Đó là một loại hơi lạnh cảm giác. Làm sao bây giờ? Khoảng cách gần như thế, Lâm Phi Phàm gần như tất cả tiến công tuyển hạng đều có thể lựa chọn. Cự linh quyền trong cự ly gần như vậy uy lực cực lớn. Này xà ca răng độc hẳn là cũng rất có uy lực. Còn có chính mình hạch cửa họng thiểm điện liên. Còn có Tô Tiểu Mị cho mình cáo lửa. Như vậy, ta muốn làm thế nào? Tiên hạ thủ vi cường sao? Đúng. Thật xin lỗi, cốt thiên hồn lẩm bẩm nói. Nàng phương thức nói chuyện vô cùng khó chịu. Hẳn là vừa mới học biết nói chuyện không lâu, còn sẽ không phát âm. Cái gì? Lâm Phi Phàm có chút nghi hoặc, là tự mình nghe lầm. Thật xin lỗi, ta ra đời, cho các ngươi thêm phiền toái. Lâm Phi Phàm, cốt thiên hồn nói, người biết ta. Lâm Phi Phàm kỳ quái, ta thôn phệ những cái kia tâm tình tiêu cực. Cũng kế thừa trí nhớ của bọn hắn. Ta, suy nghĩ của ta có chút hỗn loạn. Nhưng ta có thể nhận ra ngươi. Trên người ngươi, có cỗ ăn ngon mùi vị. Ngươi là một mực bồi tiếp phụ thân cái kia hướng dẫn du lịch. Ngươi là tỏ tình hoa khôi lớp thất bại người kia. Cốt thiên hồn nói, đơn giản vài câu về sau. Cốt thiên hồn lời nói bắt đầu lưu loát. Đúng, ta là hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm cẩn thận nói. Đồng thời đem phía sau thuộc tính theo trong đầu của mình hời hợt xóa đi. Ta lẽ ra đã chết. Hồn phi phách tán. Nhưng phụ thân cứu sống ta. Dùng hắn chính mình tam hồn làm gốc thể. Lại dùng những người kia thiên hồn mảnh vỡ trở thành lực lượng của ta. Hắn muốn cho ta trở lại quỷ giới báo thù. Hắn hy vọng Xương Thị một lần nữa trở thành quỷ vương. Nhưng hắn thật sự là quá thương tâm. Đau lòng đến cũng không có chú ý đến. Xương Thị tại quỷ giới đã không có bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Dù cho ta trở về quỷ giới đoạt lại quỷ vương vị trí, lại đã không có bất kỳ một cái nào dư thừa Xương Thị thành viên có thể phụ tá ta. Huống chi, ta phục sinh, còn bỏ ra giá cả to lớn. Phụ thân bị lừa rồi. Hắn bị người lợi dụng. Chính hắn hoàn toàn không biết. Thế nhưng ta lại biết. Cốt thiên hồn trên mặt nổi lên bi thương. Xin mời nói cho ta biết. Đây là có chuyện gì? Lâm Phi Phàm hỏi. quỷ vương chuyển sinh tại quỷ giới cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí bình thường quỷ tộc cũng có thể thi triển. Lúc trước pháp thuật này được gọi là hy sinh chuyển sinh. Chỉ là dùng quỷ tộc chính mình tam hồn làm đại giá. Tái tạo chết đi hậu đại tam hồn mà thôi. Thế nhưng một đời nào đó quỷ vương phát hiện. Nếu như dùng nhân giới người cảm xúc làm chất xúc tác. Chuyển sinh về sau hậu đại từ vừa mới bắt đầu liền có được quỷ vương thực lực. Cho nên mới sẽ được gọi là quỷ vương chuyển sinh. Khi đó quỷ vương chuyển sinh. Bởi vì đồng thời hấp thu hỉ nộ ái ố. Sống lại về sau quỷ vương hỉ nộ ái ố đều đủ. Thực lực mạnh mẽ cũng không có tính cách thiếu hụt. Nhưng lúc này đây, phụ thân tin vào người nào đó xàm ngôn. Chỉ làm cho ta hấp thu bi thương và tức giận tâm tình tiêu cực. Theo ta ra đời bắt đầu, ta liền đã bị phẫn nộ cùng bi thương bao phủ. Đắm chìm trong thống khổ to lớn bên trong. Liền như là như bây giờ. Nói, cốt thiên hồn đột nhiên xé mở váy của mình. Dưới váy phương cũng không phải là thiếu nữ mỹ diệu thân thể. Mà quỷ ảnh tầng tầng khói đen. Trong hắc khí, vô số kêu khóc cùng tức giận quái vật đang không ngừng tấn công. Tranh đấu lẫn nhau. Phụ thân năm đó gieo xuống quỷ linh chủng con đã bị người cải tạo. Chúng nó lớn lên trở thành ma quái chẳng những không có bị ta nuốt chửng. Ngược lại qua lại cắn nuốt. Mà khi cuối cùng này, ta liền sẽ bị tình này tự bao phủ. Mất đi bản thân. Mà hết thảy này, đều là người kia âm mưu. Ta nhất định phải đuổi tại người kia phát hiện ta trước đó. Kết thúc ta sinh mệnh của mình. Tu vi của ta quá mạnh. Một khi ta mất lý trí, sẽ cho nhân giới mang đến tai họa thật lớn. Cốt thiên hồn đem thân thể của mình che lại. Cho nên, Lâm Phi Phàm, động thủ đi. Tại đây trận bi kịch trước khi bắt đầu. Kết thúc nó, giết ta, lại giết những cái kia quỷ linh. Khiến cho những cái kia bị nhốt tình cảm tự do. Trở lại bọn hắn hẳn là ở địa phương. Nói, cốt thiên hồn nhắm hai mắt lại. Chờ đợi lấy kết thúc đến. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Lâm Phi Phàm đầu óc còn không có kịp phản ứng. Chờ một chút, chuyện này liền không có cái gì biện pháp giải quyết sao? Nếu như là tử địch, Lâm Phi Phàm tuyệt đối không phải loại kia lề mề chậm chạp người. Thế nhưng là đối mặt loại này bản thân hy sinh người vô tội. Để cho ta tới làm người thi hành. Tin tưởng ta, Lâm Phi Phàm. Đây là biện pháp duy nhất. Người thân là nhân loại. Người ta cũng không đồng tộc. Ta đối cả nhân loại đều là một cái to lớn uy hiếp. Người không cần có bất kỳ gánh vác. Người duy nhất muốn làm. Liền là giết ta. Nếu không, cốt thiên hồn không có đem nói cho hết lời. Thế nhưng Lâm Phi Phàm đã hiểu rõ. Thời gian không cho phép mình làm ra lựa chọn. Ta rất xin lỗi. Lâm Phi Phàm quyền phong bên trong. Lượng lớn linh khí ngưng kết, toàn bộ nắm đấm trở nên hừng hực. Ấy nha nha, ta tại bực này nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ biện pháp mau cứu nàng. Không nghĩ tới, sau cùng ngươi vẫn là có ý định tàn nhẫn choáng váng cái này nhóc đáng thương sao? Một người nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn có một đầu tóc vàng, lại là một tấm người đông phương khuôn mặt, mắt cười meo meo lấy. Nhìn qua tựa hồ hết sức hiền lành, nhưng hắn mang cho Lâm Phi Phàm uy hiếp cảm giác, trước đó chưa từng có. Nhưng Lâm Phi Phàm lại cười, ngươi cho rằng đây là cho nàng, kỳ thật đây là đưa cho ngươi. Khục, hạch cửa họng sấm chớp trừ ra, chính trúng mục tiêu nam tử kia. Nam tử kia thân thể lập tức cứng ngắc, mà Lâm Phi Phàm đấm ra một quyền, cự linh quyền như là cối xay thịt như thế, bay qua. Đem ven đường cắt đá bụi cây toàn bộ xoắn nát. Nhưng nam tử kia đứng ở nơi đó, y nguyên mặt mỉm cười, thậm chí kiểu tóc đều không loạn. Trước dùng lôi điện thuật để cho ta tiến vào cứng ngắc, lại dùng uy lực to lớn cự linh quyền ý đồ đánh giết ta. Ý nghĩ không tệ, đáng giá cổ vũ. Nhưng Lâm Phi Phàm cao cao bay ra, sau đó rơi trên mặt đất. Nhưng tu vi của ngươi quá thấp điểm. Thanh âm theo Lâm Phi Phàm bên tai truyền đến. Lâm Phi Phàm quay đầu liền là một quyền. Oanh một tiếng. Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Nhưng bên cạnh mình không có một ai. Lại nổi lên thân. Phát hiện nam tử kia căn bản là không có động địa phương. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ à? Luôn luôn xúc động như vậy. Các ngươi nhập môn lúc tu luyện. Sư phụ ngươi liền không có nói ngươi. Thấy ta kim quang hành giả. Muốn trốn xa một chút sao? Kim quang hành giả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.